Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 3 kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thiếu nữ nói xin lỗi xong, dường như một nai con bị hoảng sợ lập tức chạy đi, chỉ để lại một làn gió thơm trong không khí. Nhìn góc áo màu đỏ biến mất trong tầm mắt, Lôi Lâm hơi bó tay. Rõ ràng là Lôi Lâm đùa giỡn cô ta lại đến xin lỗi. Đầu óc có vấn đề sao? Lẩm bẩm xong lại sờ sờ bình thuốc trong tay. Chẳng lẽ lúc trước mình nghĩ sai rồi, bối tư tháp này là một nha đầu tâm địa rất tốt. Lôi Lâm hơi tò mò đánh giá bình thủy tinh nhỏ trên tay. Đã có thể sản xuất ra thủy tinh, nhưng nhìn công nghệ này vẫn còn tương đối thô ráp, tuy vậy cũng không kém rồi. Hắn mở nắp bình ra, lập tức có mùi thuốc truyền ra ngoài. Theo thói quen kiếp trước, Lôi Lâm lập tức ra lệnh. Chíp, quét thuốc bôi, phân tích thành phần, tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu quét qua, phát hiện thành phần không biết, bắt đầu thành lập thí nghiệm mô phỏng. Thí nghiệm chấm dứt, tác dụng thuốc không biết tên, hiệu quả vô cùng ngứa ngáy. Thời gian, 7 ngày, ngách, nhìn kết quả thí nghiệm, Lôi Lâm im lặng cả buổi. Anh đây thu hồi lời nói lúc trước, nhà đầu kia quả nhiên đen tối. Nhưng lại lập tức có cảm giác người trưởng thành nhìn đứa trẻ bướng bỉnh đùa dai. Dù sao vẫn còn con nít. Không dùng được thủ đoạn ngoan độc, qua vài năm nữa, trong cái bình này hẳn phải là kịch độc. Lôi Lâm nhìn bình thủy tinh trong tay, nghĩ một chút rồi thu vào trong ngực. Vẫn nên giữ lại đi, nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng. Sau khi bối tư tháp tới rồi đi thì không có người nào tới quấy rầy nữa. Lôi Lâm lại nằm xuống, nhìn như đang ngủ nhưng trong đầu lại đang nhanh chóng suy nghĩ. Hiện tại đi tới học viện phù thủy, không có nguy hiểm lộ thân phận, những người mặc áo trắng kia chính là phù thủy rồi, mình đi qua trước mặt bọn họ mấy lần cũng không đưa tới chú ý, xem ra bọn hắn không phát hiện được dị thường trên người mình. Nắm chắc đi học viện phù thủy lại lớn thêm mấy phần. Nhưng phù thủy trong truyền thuyết đều là hóa thân của quỷ bí hung tàn, căn cứ vào chuyện mà Ước Hàn từ tức hỏi tham gia, dường như ở trong học viện có cấm tàn sát lẫn nhau, nhưng cạnh tranh giữa những học viên cùng cấp vẫn rất kịch liệt, phải tìm cách tự bảo vệ. Nghĩ tới đây, hắn lại lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ ra cầm trên tay. Chiếc nhẫn kia đen nhánh, không thu hút chút nào, chỉ ở mặt trong có một hình vẽ chữ. Y, nho nhỏ chung quanh còn có hoa văn phức tạp. Dùng tiêu chuẩn thời trung cổ, muốn khắc xuống hoa văn phức tạp như vậy trên mặt nhẫn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù là cái gì, chỉ cần liên hệ cùng phù thủy thì dù xuất hiện chuyện gì đều không hề quái lạ. Lôi Lâm lẩm bẩm, lại phát ra mệnh lệnh, chí, quét chiếc nhẫn trên tay. Tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu quét qua, phát hiện kim loại không rõ thành phần, so sánh với tài liệu trong kho. Tư liệu chưa đủ, không thể phân tích, quả nhiên, chip hiện tại muốn phân tích ra vật phẩm do phù thủy lưu lại vẫn qua miễn cưỡng. Lôi Lâm thở dài, lại cất kỹ chiếc nhẫn đi, phải làm thế nào mới có thể thăng cấp lực lượng nhỉ? Thân thể này thật sự là quá yếu, còn không bằng cả đám bạn cùng lứa tuổi, như vậy sao được? Ở kiếp trước còn có thể tiến hành cải tạo gen, nhưng hiện tại rõ ràng không có điều kiện này, vẫn phải xem trong ký ức của Lôi Lâm có lẽ sẽ có biện pháp nào. Lôi Lâm âm thầm nghĩ đến đây, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nằm xuống, trong đầu lại ra lệnh. Chí, sửa sang lại ký ức của Lôi Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu sửa sang lại. Ở thế giới kiếp trước của Lôi Lâm, giới khoa học vẫn cho rằng phần lớn não bộ còn chưa dùng tới, ở trong đó có chứa tất cả thì ký ức từ khi sinh ra đến nay. Có ký ức dù bản thân đều không nhớ ra được nhưng cũng nhất định tồn tại ở trong đầu. Hiện tại, nghe Lôi Lâm ra lệnh chip phụ trợ ký ức về cuộc sống sinh hoạt của Lôi Lâm từ lúc vừa ra đời đến khi được tuyển chọn thành phù thủy học đồ, bắt đầu cuộc hành trình này đều hiện rõ trước mắt Lôi Lâm. Thậm chí ngay cả mỗi một món ăn là đồ ăn gì, hương vị như thế nào, đều hiện rõ trong đầu Lôi Lâm. Những ký ức này quá mức phức tạp, lại chứa rất nhiều tin tức vô dụng, lúc trước Lôi Lâm chỉ lấy những thông tin khẩn cấp cần dùng nên bỏ qua những tin tức này. Hiện tại thông qua chip tất cả đều sửa sang lại. Tư liệu đã sửa soạn xong, chip nhắc nhở, thành lập văn kiện mới, đặt tên là ký ức Lôi Lâm Pháp Lôi Nhĩ. Lôi Lâm hạ mệnh lệnh mới, tích, văn kiện Lôi Lâm Pháp Lôi Nhĩ được thành lập. Thành lập nhiệm vụ tìm tòi phương pháp có thể làm cho chủ thể mau chóng tăng lên thực lực. Tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu tìm tòi. Ở trước mặt Lôi Lâm lướt qua vô số số liệu hình ảnh, hình thành một màn ánh sáng xinh đẹp. Tìm tòi xong, phát hiện 453 phương pháp. Nhiều như vậy, Lôi Lâm trầm im lặng, bỏ đi các phương pháp có thể thực hiện dưới 50, đồng thời kèm theo điều kiện hiện tại có thể lập tức tiến hành. Một lần nữa tiến hành sàng lọc, tích, sàng lọc chấm dứt còn 2 phương pháp, hiện rõ. Phương án 1 trở thành phù thủy, phương án 2 tiến hành huấn luyện kỵ sĩ, À, hiện tại phương án 1 không thực tế, không đến học viện phù thủy, thì trở thành phù thủy thế nào? Còn huấn luyện kỵ sĩ là thứ gì? Lôi Lâm Nam lẩm bẩm xong, lập tức hạ nhiệm vụ mới. Chip sắp xếp lại ký ức về huấn luyện kỵ sĩ rồi truyền vào trong trí nhớ của tôi. Khi số liệu truyền vào, Lôi Lâm cũng hiểu được cái gọi là kỵ sĩ này rốt cuộc là gì. Trên thế giới này, tràn đầy lực lượng thần bí, nhưng đa số người bình thường tiếp xúc với kỵ sĩ. Cái gọi là kỵ sĩ, chính là chiến sĩ trải qua huấn luyện gian khổ để kích phát năng lượng sinh mệnh trong cơ thể, có tố chất thân thể cường đại vượt xa thường nhân. Muốn trở thành phù thủy, cần có thiên phú đặc biệt, trong mấy vạn người cũng không nhất định có một người, nhưng kỵ sĩ lại khác, chỉ cần cố gắng, mỗi người đều có thể trở thành kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này không chỉ có tố chất thân thể vượt xa người bình thường vài lần, còn tinh thông phương pháp sử dụng các loại vũ khí cùng kỹ thuật giết người, có kỵ sĩ thậm chí còn nắm giữ bí kỹ có thể bộc phát trong nháy mắt. Tất cả kỵ sĩ cấu thành giai cấp quý tộc cũng là cơ sở vương quốc thế tộc thống trị. Gia tộc Pháp Lôi Nhĩ của Lôi Lâm cũng là gia tộc kỵ sĩ, tộc trưởng đời đầu, thông qua việc đi theo quốc vương Nam Chinh Bắc Chiến, lập được công huân, mới được tư cách có tước lĩnh với đất phong. Sau khi miêu tả qua đi, Lôi Lâm lại nhớ lại một cảnh tường. Đó là trong Từ Tước Phủ, ước hàn Pháp Lôi Nhĩ Từ Tước mặc võ sĩ phục, sắc mặt nghiêm túc dạy dỗ Pháp Lôi Nhĩ vẫn còn nhỏ. Hôm nay, cha sẽ dạy con bí truyền của gia tộc Pháp Lôi Nhĩ chúng ta thập tự kiếm thuật và phương pháp hô hấp, con phải nhớ kỹ, không thể truyền ra ngoài. Lúc ấy vẻ mặt ước hàn Từ Tước nghiêm túc trước nay chưa có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lôi Lâm lúc đó còn nhỏ rõ ràng không để chuyện này ở trong lòng, xem qua liền quên, về sau mấy lần ước hàn Từ Tước buộc hắn huấn luyện, hắn đều sợ khổ sợ mệt nên không giải quyết được gì. Ai, cha hiền sẽ khiến con hư hỏng. Rốt cục Lôi Lâm đã biết tính tình công tử bột đời trước được dưỡng thành như thế nào rồi. Tuy khi Lôi Lâm còn bé chỉ biết hát hoa ngắt cỏ, quên sạch phương pháp bí truyền tu luyện kỵ sĩ của gia tộc, nhưng thông qua chip thì một tia không lọt hiện ra trước mắt Lôi Lâm. Kiếm pháp cơ sở của thập tự kiếm, chém ngang, chém thẳng, đâm thẳng, nghiêng bổ. Bộ pháp, tiến bộ, lui bước, trốn tránh. Còn cả bộ phương pháp hô hấp toàn bộ ra hiện rõ trong đầu Lôi Lâm, tùy theo mà đến đấy, còn là kinh nghiệm ước hàn Từ Tước dạy. Hình ảnh cuối cùng là ước hàn Từ Tước thở ra một luồng khói trắng, múa thập tự kiếm, chém một tảng đá to bằng cái thớt thành nữa. Hí khà zzz, kỵ sĩ chỉ là tầng dưới chót của lực lượng thần bí mà đã cường đại như thế. Vậy phù thủy còn ở cấp bậc cao hơn thì là cảnh giới gì? Ánh mắt Lôi Lâm lộ vẻ cuồng nhiệt, ai, vẫn nên luyện phương pháp kỵ sĩ hô hấp một chút đi. Dù sao huấn luyện kỵ sĩ và học tập phù thủy cũng không xung đột, còn có thể giúp mình có lực tự bảo vệ. Sau một hồi cẩn thận nghiên cứu, Lôi Lâm phát hiện phương pháp hô hấp ở thế giới này có chút tương tự khí công nội gia của kiếp trước, chỉ là thô sơ hơn rất nhiều, hoàn toàn dựa vào kích thích bên ngoài để tiến hành kích phát năng lượng sinh mệnh. Dựa vào lời đồn, nếu như trải qua huấn luyện kỵ sĩ mà vẫn không thể kích phát năng lượng trong cơ thể, vậy thì chỉ có thông qua huyết chiến thảm thiết trên chiến trường, mới có thể kích thích năng lượng sinh mệnh, trở thành kỵ sĩ. Chip trước tiên tiến hành truyền tải kiếm thuật thập tự. Lôi Lâm ra lệnh, lượng tri thức liên quan với tu luyện kiếm thuật lập tức truyền vào trong óc Lôi Lâm, hơn nữa khắc ghi vào trong đầu Lôi Lâm tựa như từ nhỏ khắc khổ huấn luyện ra vậy. Truyền kiếm thuật thập tự ra riêng, tạo văn kiện mới, đặt tên là cơ sở thập tự kiếm. Đã thành lập văn kiện mới cơ sở thập tự kiếm, nghe chip báo cáo, khóe miệng Lôi Lâm khẽ cong lên mang theo vui vẻ, thông qua chip tốc độ học tập của hắn nhanh đến mức có thể khiến cho bất kỳ người nào được xưng là thiên tài đều xấu hổ mà muốn tự sát. Ký ức đã có, sau đó chính là tiến hành luyện tập thực tế thập tự kiếm, chỉ cần 10 ngày ta có niềm tin có thể luyện kiếm thuật thập tự tới cảnh giới như ước hàn Từ Tước. Kiếm thuật này chỉ là thuật giết người, huấn luyện kỵ sĩ quan trọng nhất vẫn là phương pháp hô hấp. Lôi Lâm tự lẩm bẩm. Chip, căn cứ vào các hạng số liệu của tôi, thành lập mô hình phương pháp tu luyện hô hấp. Tích, nhiệm vụ thành lập mô hình nhân vật, bắt đầu tính toán, theo tiếng máy móc trước mắt Lôi Lâm lập tức hiện ra một bóng người 3D, hơi mờ, phát ra ánh sáng màu lam, giống hắn như đúc. Là một thiếu niên phương Tây 13-14 tuổi, mái tóc màu nâu, mày rậm mắt to. Bóng người 3D không ngừng hô hấp, thông qua điều chỉnh tần suất đặc biệt cường độ, dần dần, một đường nét màu đỏ đang không ngừng chạy trong mô hình bóng người 3D kia. Mấy phút đồng hồ sau tính toán chấm dứt, chip lên tiếng báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính toán chấm dứt, hoàn thành một lần phương pháp hô hấp và thập tự kiếm cần, 30 phút đồng hồ, sau khi vận hành 10 lần sẽ đề cao lực lượng của chủ thể thêm 0.05, nhanh nhẹn thêm 0.06, thể chất thêm 0.03, hiệu quả này sẽ dần dần giảm xuống. Thông qua phương pháp huấn luyện này, sẽ tạo thành di chứng đối với thân thể, đề nghị chủ thể thận trọng. Hờ, mình nên nói thật sự không hổ là huấn luyện kỵ sĩ sao? Chỉ cần kiên trì, ta có thể nắm giữ lực lượng rất nhanh. Chỉ là nội thương này, không biết có biện pháp gì tiêu trừ hay không? Lôi Lâm mỉm cười lẩm bẩm. Đúng lúc này, Chip lại lên tiếng. Có tiến hành tối ưu hóa phương pháp hô hấp không? Chip còn có hiệu quả này. Trên mặt Lôi Lâm bỗng nhiên hiện ra sắc mặt vui mừng, cách chương.